Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan nói, hôm nay luyện tập liền đến đây thôi. Tuế Đường rốt cuộc trở về. Cô phải vì nàng đón gió tẩy trần, đuổi đi 5 cái bóng đèn. Lục Quy Lan lại giữ chặt tay Hà Tuế Đường. Ngón cái nhẹ nhàng vu, ốt ve cái kén ở lòng bàn tay nàng. Tuế Đường, ngươi không ở mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi. Hà Tuế Đường đè lại đầu ngón tay không an phận của Lục Quy Lan. Nhịn xuống đáy lòng tê ngứa. Lãnh đạm nói, đa tạ bệ hạ nghĩ đến thần. Lục Quy Lan không hề ngại nàng thái độ, lôi kéo tay nàng đi đến trước ngự liễn. Tuế Đường cùng ta ngồi chung. Hà Tuế Đường nhìn mắt kim hoàng hoa lệ ngự liễn, nói, thần không dám, thần đi tới là được. Hà Tuế Đường tính cách kiên định, chuyện đã quyết định không ai có thể thay đổi. Lục Quy Lan một câu không khuyên. Ở Hà Tuế Đường muốn thu hồi tay thời điểm lôi kéo nàng xoay người hướng ngọ chính điện phương hướng đi đến. Vừa đi vừa quay đầu lại đối Hà Tuế Đường cười. Ta cùng với Tuế Đường cùng đi bộ hồi cung. Hà Tuế Đường đối thượng nàng gương mặt tươi cười. Khó được có chút ngẩn ngơ. Bất chi bất giác bị nàng kéo tay đi ra mười mấy mét. Chỉ Yên cùng Lưu Công Công đám người cẩn trọng mà đi theo phía sau hai người. Im như ve sầu mùa đông. Chỉ Yên làm thị nữ bên người Lục Quy Lan đặc biệt khó hiểu. Nguyên bản hoàng đế sợ nhiếp chính vương. Như thế nào nhiếp chính vương mới rời đi 3 ngày. Liền dám trực tiếp nắm tay nhiếp chính vương không bỏ. Để cho người không thể tưởng tượng chính là. Lãnh tâm lãnh tình. Đối bất luận kẻ nào đều không cho sắc thái nhiếp chính vương thế nhưng để hoàng đế nắm tay không có ném ra. Ngọ chính điện cách luyện võ trường rất xa. Lục Quy Lan mỗi ngày ngồi ngự liễn lại đây đều phải nửa canh giờ. Hà Tuế Đường không cảm thấy nàng thật sự có thể bồi mình đi trở về. Quả nhiên, mới đi 300 bước có thừa. Lục Quy Lan đột nhiên chân mềm nhũn, cả người ngã vào Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường một tay ôm eo Lục Quy Lan. Trong đầu hiện lên, quá thon, đem người đỡ vững. Hà Tuế Đường đang muốn thu hồi tay làm nàng lên ngự liễn. Cánh tay lại bị Lục Quy Lan ôm lấy. Bệ hạ, Hà Tuế Đường thâm trầm mắt đen hơi rũ. Đối thượng Lục Quy Lan thanh thấu như tuyền đôi mắt. Lục Quy Lan cong vút lông mi run nhẹ nhẹ. Nhỏ giọng nói, ta thể nhược, đi được chân mềm. Tuế Đường có không đỡ ta đi. Hà Tuế Đường lãnh đạm nhắc nhở. Bệ hạ có thể thừa ngự liễn. Nhưng ta không muốn cùng Tuế Đường tách ra. Lục Quy Lan có chút sốt ruột mà nói. Ngươi không ở đã nhiều ngày ta thực bất an. Rất nhiều người đều thay đổi. Tuế Đường ngươi bồi bồi ta. Lục Quy Lan đôi mắt xinh đẹp tựa lưu ly. Ỉ lại mà nhìn nàng. Hà Tuế Đường sắp buột miệng thốt ra lãnh khốc ngôn ngữ đổ ở trong miệng. Một chữ đều phun không ra. Trầm mặc một lát. Hà Tuế Đường nói. Thần đỡ bệ hạ. Bệ hạ có thể buông ra cánh tay thần. Hà Tuế Đường nâng xuống tay làm Lục Quy Lan đỡ. Lại đi rồi một lát, Lục Quy Lan khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng, trên mặt bôi đen đều ngăn không được, cánh môi cũng dần dần mất nhan sắc. Hà Tuế Đường thông minh, đã biết hoàng đế kế tiếp muốn làm cái gì, tóm lại bất quá là vì làm nàng cùng thừa ngự liễn. Hoàng đế chân đã hơi hơi phát run, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, nhiều lắm lại đi 10 bước, liền sẽ lại lần nữa ngã vào trên người nàng. Thuận thế đưa ra chuyện cùng nhau thừa ngự liễn, dùng phương thức tra tấn chính ngươi khiến cho người khác mềm lòng. Hoàng đế không khỏi đem nàng xem đến quá mức lương thiện. Hà Tuế Đường lãnh đạm mà nghĩ, lại bồi Lục Quy Lan đi hơn chục bước. Hà Tuế Đường chờ Lục Quy Lan ngã xuống, nhưng mà Lục Quy Lan vẫn luôn không có từ bỏ. Mồ hôi từ thái dương chảy xẹt qua gò má, mang đi mặt trên phấn đen. Lưu lại từng đạo bạch ngân, thanh triệt con ngươi bịt kín một tầng sương mù. Lục Quy Lan tay vô lực mà đáp ở cánh tay của nàng. Bệ hạ, Hà Tuế Đường dẫn đầu dừng lại. Thần đỡ người lên ngự liễn. Không, Lục Quy Lan tái nhợt môi khẽ nhúc nhích. Muốn cự tuyệt, liền nghe Hà Tuế Đường gằn từng chữ một nói. Thần bồi bệ hạ cùng nhau lên ngự liễn. Lục Quy Lan kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Đáy mắt sương mù tan đi. Lộ ra hơi mang mệt mỏi kinh hỉ. Hảo, Hà Tuế Đường đem Lục Quy Lan đỡ lên ngự liễn. Lục Quy Lan ôm cánh tay Hà Tuế Đường, vô lực mà đem đầu dựa vào vai Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường mặt vô biểu tình mà mắt nhìn phía trước, nỗ lực bỏ qua xúc cảm đầu vai. Này không giống nàng, nàng không nên chủ động làm ra chuyện bồi hoàng đế thừa ngự liễn. Nhưng nàng lại làm, ngự liễn vững vàng mà đi đến ngọ chính điện. Dừng lại rồi, bên cạnh hoàng đế chậm chạp không có động tác. Chẳng lẽ còn muốn nàng ôm đi xuống? Hà Tuế Đường không vui mà rũ mắt, lại thấy Lục Quy Lan nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành. Bị mồ hôi ướt nhẹp thỏa mãn mà dựa vào vai nàng. Lâu dài trầm mặc làm người hít thở không thông. Chỉ yên chịu đựng sợ hãi, đi đến bên ngự liễn, thấp giọng nói: "Vương gia, bệ hạ thể nhược, thổi không được gió lạnh. Ngài xem, chỉ yên ý tứ là đánh thức hoàng đế, hoặc là làm hoàng đế tiếp tục ngủ. Từ nàng cùng Lưu công công hợp lực đem bệ hạ đỡ đến tẩm điện. Chỉ yên cung kính cúi người chờ nhiếp chính vương lựa chọn." Ngự liễn khẽ run, nhiếp chính vương đứng lên, đem hoàng đế chặn ngang bế lên. Phía trước dẫn đường, chỉ yên bay nhanh nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, vội vàng đi đến phía trước vì nhiếp chính vương dẫn đường. Chỉ yên trong lòng nôn nóng không thôi. Nhiếp chính vương là nam nhân, hoàng đế là nữ nhân, nam nữ có khác, hai người tư thái như thế thân cận, vạn nhất bị nhiếp chính vương phát hiện không đúng, đã biết hoàng đế chân thật giới tính thì biết làm sao cho tốt. Đi vào tẩm điện, trong điện các cung nữ thấy nhiếp chính vương ôm hoàng đế đi vào tới, đều lập tức rũ xuống đôi mắt không dám lại xem. Chỉ yên đem màn giường xốc lên, nhiếp chính vương khom lưng buông Lục Quy Lan. Khi đứng dậy, tay lại bị Lục Quy Lan bắt lấy. Lục Quy Lan không muốn xa rời mà cọ cọ lòng bàn tay Hà Tuế Đường. Trên tay xúc cảm tinh tế. Hà Tuế Đường trong đầu cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là nàng trong tay cái kén có thể hay không ma phá làn da mềm mịn như vậy. Lục Quy Lan bắt chặt vô cùng. Hà Tuế Đường vô pháp rút tay ra. Hà Tuế Đường ngồi lên giường, đối Chỉ Yên nói: "Đi đánh bồn thủy tới." "Vâng, vương gia." Chỉ Yên quét mắt nhìn mặt Lục Quy Lan một cái, biết Hà Tuế Đường muốn làm cái gì, nhưng chính là bởi vì biết, trong lòng mới nhấc lên sóng gió động trời. Bệ hạ chỉ là biểu hiện hơi thân cận nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương thế nhưng liền chịu như thế nhân nhượng bệ hạ, thậm chí còn muốn thay bệ hạ trà lau gương mặt. Nguyên nhân làm Hà Tuế Đường chịu vì Lục Quy Lan làm loại sự tình này, Chỉ Yên không dám nghĩ. Đánh tới một chậu nước ấm áp, Chỉ Yên đặt lên chiếc ghế ở mép giường, cung cung kính kính đem khăn tay tuyết trắng trình cấp Hà Tuế Đường. "Các ngươi đều đi xuống đi." Người nhiều hỗn độn, khó tránh khỏi ra tiếng đem Lục Quy Lan đánh thức. Chỉ Yên trái tim căng thẳng, cúi đầu ứng, tuân mệnh, mang theo các cung nữ rời đi hoàng đế tẩm điện, canh giữ ở tẩm điện ngoài cửa. Chỉ Yên gấp đến độ đi qua đi lại, trai đơn gái chiếc, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bệ hạ tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng cũng là hoàng đế. Nhiếp chính vương liền tính phát hiện cũng sẽ không lớn mật như thế. Kia chính là nhiếp chính vương. Chuyện nhiếp chính vương muốn làm, ai dám ngăn cản? Xong rồi, xong rồi. Chỉ Yên càng nghĩ sắc mặt càng trắng. Ngọ chính điện cách Vạn Thọ cung bước nhanh đi cũng muốn nửa canh giờ. Giờ phút này liền tính đi thỉnh Thái Hậu cũng là không còn kịp rồi. Các cung nhân khác không biết nội tình, chỉ cho rằng Chỉ Yên lo lắng hoàng đế cùng nhiếp chính vương một chỗ mới có thể biểu hiện như thế. Chỉ Yên tỉ tỉ, nhiếp chính vương khả năng có chuyện cùng bệ hạ mật đàm mới có thể khiển chúng ta ra tới. Đây là ở trong cung, sẽ không có việc gì. Ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ Yên tuyệt vọng nói. Ngươi không hiểu, giờ phút này, trong tẩm điện hoàng đế, Hà Tuế Đường làm ướt khăn tay, vắt khô, trong suốt bọt nước theo nàng tế bạch ngón tay rơi xuống. Hà Tuế Đường bề ngoài diễm lệ, xưng thượng một câu sắc tựa xuân hoa, nhưng nhân này thân phận cao quý, tính cách lãnh lệ, không người dám nhìn thẳng mặt nàng. Nghĩ đến nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Dung mạo ngược lại không người để ý, Hà Tuế Đường cầm khăn tay cẩn thận đem lục quy lan trên mặt phấn đen nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ. Trắng nõn trơn mượt gương mặt dần dần lộ ra. Ước chừng lau chùi 3 lần mới hoàn toàn làm sạch lớp phấn đen. Chẳng sợ Hà Tuế Đường dùng thủ pháp mềm nhẹ nhất cuộc đời này, lục quy lan gương mặt non mềm vẫn là bị đỏ lên. Hà Tuế Đường đem khăn tay đen nhánh ném tới chậu nước. Quay đầu lại cẩn thận quan sát gương mặt này. Hình dáng tú mỹ, phiếm hơi nước làn da mông lung trắng nõn. Lông mi dài cong vút, mũi cao, môi mỏng mà thấu phấn. Xinh đẹp không giống như là nam tử. Hà Tuế Đường mắt đen hiện lên hoài nghi. Giữa mày dần dần hợp lại. Nhìn về phía cổ áo lục quy lan. Đương khi nàng tự hỏi muốn hay không kéo ra cổ áo lục quy lan nhìn một cái. Lục quy lan hàng mi dài run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Phảng phất bảo hộp mở ra. Lộ ra tròng mắt lưu ly trong sáng. Quang hoa lưu truyền. Bắt mắt lộng lẫy. Hà Tuế Đường lại nghe được tiếng tim đập của chính mình. Tuế Đường, ngươi còn chưa đi? Lục Quy Lan ngồi dậy, thấy Hà Tuế Đường ở mép giường, đôi mắt sáng lên, cao hứng nói. Nói xong Lục Quy Lan theo tầm mắt Hà Tuế Đường mới nhìn đến chính mình bắt lấy tay Hà Tuế Đường. Hơi hơi sửng sốt, gương mặt nháy mắt đỏ. Nguyên lai không phải Hà Tuế Đường không đi, là nàng không để Hà Tuế Đường đi. Cách chương.